Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 81, 81, ngực biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ nhà Trương Tâm Anh trở về, Hạo Thiên lại bắt đầu dính lấy Lý Minh Nguyệt. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, hưởng thụ lấy mỹ thực, nói những chuyện lý thú trong sân trường. Đơn giản, nhàn nhã mà hài lòng. Sinh hoạt, liền cứ như vậy hạnh phúc. Cơm nước xong sau đó, Hạo Thiên trợ giúp Lý Minh Nguyệt dọn dẹp một chút rồi về phòng lấy đồ đi tắm. Lý Minh Nguyệt người này có thể nói là để cho Hạo Thiên vô cùng vừa lòng. Từ khi cùng một chỗ về sau, liền vô cùng tỉ mỉ mà chăm sóc, chiếu cố hắn, chưa từng để hắn phiền lòng. 10 phút sau từ nhà tắm đi ra, Hạo Thiên trên thân chỉ khoác một cái áo tắm, ra ngoài thấy nàng đang ngồi trên ghế gọt hoa quả. Hắn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói khẽ, bảo bối, thật may mắn khi gặp được ngươi. Lý Minh Nguyệt dừng động tác trong tay lại, đầu ngửa ra sau, tựa ở trong ngực hắn, mỉm cười nói, có thể gặp được ngươi, cũng là đời ta may mắn lớn nhất, ta vô cùng yêu thích ngươi, cũng rất hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Hai người cứ như vậy an tĩnh vài phút, sau đó Lý Minh Nguyệt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, nói, mau đi lau khô đầu tóc, nước rớt đầy xuống người ta á, oa Lý Minh Nguyệt ngươi nhưng ghét bỏ ta, chấm, ta không có, còn không thừa nhận, ngươi vừa rồi ánh mắt không phải ghét bỏ thì là gì, không có, có, thân yêu ngươi nhưng mau đi lau khô tóc, nếu không dễ bị ốm, Lý Minh Nguyệt nói, rồi nghiêng đầu qua ở trên môi hắn hôn nhẹ một cái. Bảo bối, người mập lên, Hạo Thiên liếc mắt nhìn gối đầu trên đùi mình ăn đồ ăn vặt Lý Minh Nguyệt. Nói, không có a, ta cân nặng vẫn như vậy. Lý Minh Nguyệt chớp chớp mắt nói. Khi nói một bàn tay còn bóp bóp chính mình bụng nhỏ. Không phải mập lên, đúng vậy nha, sao ta cảm tưởng chỗ này lớn lên không ít. Hạo Thiên nhiều thâm ý cười nói. Chỗ nào mập lên, tất nhiên là nàng bộ ngực mập lên. Lý Minh Nguyệt là cái ăn hàng chuyên nghiệp, sức ăn vặt quá mức ghê gớm, nàng chỉ cần có chút rảnh rỗi, chắc chắn sẽ ăn vặt, may mắn là nàng cũng chăm chỉ tập gym, nếu không chắc chắn mập thành con heo giống như người xấu. Lý Minh Nguyệt lườm bàn tay người nào đó trong vạt áo của mình, sau đó nhỏ giọng nói, còn không phải do ngươi, thế nào do ta rồi, rõ ràng ngươi ăn nhiều quá. Khiến chúng mập lên được không? Tốt a, ngươi từ bây giờ bắt đầu đừng chạm vào ngực ta. Một tháng sau xem chúng có lớn lên tí nào không? Khó mà làm được. Hạo Thiên cười hắc hắc nói. Lý Minh Nguyệt giống như nhớ tới gì đó, bỏ dậy nghiêm túc nhìn Hạo Thiên. Hỏi, Hạo Thiên, ngươi nói ta ngực có phải hay không biến xấu rồi? Biến xấu, đúng vậy a, chỗ kia giống như chuyển màu. Không còn hồng hào như trước. Phốc, Hạo Thiên kém chút nữa cười phun. Vừa rồi là như vậy nghiêm túc đâu. Không nghĩ tới nàng muốn hỏi lại là cái này. Bất quá hắn vẫn giả bộ không hiểu hỏi. Chỗ kia, là chỗ nào nha? Chính là chỗ kia. À, ngươi biết rõ còn cố hỏi làm gì? Ngươi không nói, ta làm sao biết? Chính là, Lý Minh Nguyệt cắn môi. Xấu hổ ngập ngừng nói. Chính là ta núm vú. Ha ha, thấy nàng bộ dạng này, Hạo Thiên nhịn không được nữa, bắt đầu cười ra tiếng. Không cho cười, không cho cười, vội vàng đưa tay che miệng hắn lại. Lý Minh Nguyệt lúc này mới cảm thấy bản thân mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Tốt, ta không cười. Thấy nàng sắp khóc dáng vẻ, Hạo Thiên cố nén cười to xúc động. Ngươi còn cười? Ta không có a, bảo bối. Hạo Thiên một bộ nghiêm trang nói, nhưng nếu như chú ý lời nói, vẫn có thể nhìn thấy khóe môi hắn có chút nhếch lên. Ôm lấy Lý Minh Nguyệt, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, không có biến xấu, càng ngày càng đẹp hơn đâu. Thật sự, ta khi nào lừa qua ngươi? Hạo Thiên gật đầu cười nói, Lý Minh Nguyệt hai núm vú đúng thật là có chút chuyển màu so với trước. Lúc trước là màu hồng nhạt. Giờ trở lên đậm hơn một chút, nguyên nhân không cần nói cũng biết, là do Hạo Thiên mỗi ngày sờ mó, Nhưng mặc dù vậy cũng không có chút nào xấu đi. Nói tới nàng bộ ngực, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Minh Nguyệt bộ ngực gần đây tốc độ phát triển có chút nhanh. Lúc mới gặp nàng, khi đó hắn một bàn tay có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ. Hiện tại sao? Hắn bàn tay không thể giữ hết được. Càng thêm không khoa học chính là nàng bộ ngực hiện tại như vậy lớn. Nhưng vẫn không có một chút nào sệ xuống dấu hiệu. To, tròn, căng bóng. Này nhưng để Hạo Thiên vô cùng nghi vấn. Không phải hay nói nữ nhân ngực lớn sẽ sệ xuống sao? Lý Minh Nguyệt trường hợp này. Không khoa học, Hạo Thiên, người nói chúng ta cái kia nhiều như vậy. Sao ta vẫn không có thai nha? Mùa hạ vừa qua mùa thu lại tới. Lý Minh Nguyệt một lần nữa tung ra một cái vô cùng. Câu hỏi, ta, không biết, đối với dạng này câu hỏi, Hạo Thiên có thể trả lời như thế nào? Ngoài, ta không biết, cái câu này, hắn cùng Lý Minh Nguyệt ở chung. Một tháng chỉ ít có hơn 20 ngày. Ngày nào cũng nghiên cứu nhân sinh nguồn gốc. Hạo Thiên là không bao giờ đeo loại kia dụng cụ an toàn. Lý Minh Nguyệt cũng không khi nào uống thuốc qua. Như vậy tình huống mà nàng không có thai. Cái này cũng quá không khoa học. Không lẽ một trong hai người có bệnh vô sinh? Không được. Bản thân phải bớt thời gian đi kiểm tra một chút. Xã hội hiện tại vô sinh người cũng không phải là ít thấy. Không ai có thể chắc chắn mình không bị loại này bệnh. Lắc lắc đầu. Hạo Thiên cười nói. Bảo bối ngươi muốn cho ta sinh con rồi. Ta. Lý Minh Nguyệt không trả lời. Có lẽ bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Muốn sinh con cũng phải vài năm nữa nha. Dù sao bây giờ ngươi cũng không nghĩ muốn. Hạo Thiên nhỏ giọng nói. Bảo bối ngươi kéo ta đi đâu? Đi sinh con. Lý Minh Nguyệt từ trên ghế ngồi dậy. Sau đó dùng sức kéo Hạo Thiên cánh tay. Đi về phía phòng ngủ. Cách chương.